Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, cáo từ. Liền tại kia một cái chớp mắt ở giữa, mọi người bị kia lục quang sở bao phủ, giây tiếp theo liền kỳ tích đều biến mất hết ngay tại chỗ. Đây là bên cạnh tử sắc quang vòng cũng đã biến mất. Toàn bộ khe sâu chi trung liền chỉ để lại đầy đất đá vụn cùng từng cục vết rách. Bằng không đều cảm thấy không có người từng đến nơi này. Sau 5 phút, Giang Thu cảm giác suy nghĩ của hắn có chút mơ hồ. Có điểm người không thăng bằng cảm giác. Sau đó hắn đó là lẳng lặng mà khôi phục một chút. Vừa mở mắt đó là nhìn đến hắn đã về tới mới vừa tiến vào cửa hang kia. Chỉ khi này cửa động bị nham thạch phong kín, từ lúc trước mới vừa tiến đến, đến hiện tại đã cầm tới thần khí tài liệu. Cái này phát sinh hết thảy đều cảm giác rõ ràng tại mục đích. Thật giống như chuyện phát sinh ngày hôm qua, cho tới hôm nay liền hoàn toàn kết thúc giống nhau. Giang Thu, chúng ta đây là trở về chưa? Lúc này Tần Lộ cũng tại mơ mơ màng màng bên trong tỉnh lại. Nàng chỉ cảm thấy có một cổ sức mạnh đem nàng vây quanh. Sau đó liền ý thức không còn. Vừa tỉnh tới liền phát bây giờ chỗ này. Chúng ta hồi tới. Giang Thu đáp lại một chút Tần Lộ. Kia ngữ khí bên trong tràn ngập khẩn trương qua đi thả lòng. Rốt cuộc, lúc ở bên trong thời khắc muốn bảo trì cảnh giác. Hiện tại vừa ra tới tâm tình chịu đựng tự thoải mái một ít. Khụ khụ. Ngươi nha, rốt cuộc cấp lão tử hồi tới, đợi tiếp nữa khẳng định đến gầy 10 cân. Nghe thấy Giang Thu cùng Tần Lộ nói chuyện, Cam Bàn Tử cũng là không cố kỵ chút nào tại trên đất trở mình. Sau đó oán giận vài câu ở bên trong khi gian khổ. Hùng gia, ngài còn chỉ là gầy 10 cân, ta quả thực liền phải mất nước được không? Hồ đậu cái kia tràn ngập ai oán thanh âm tại hậu phương từ từ vang lên. Chờ đến thấy Cam Bàn Tử thời điểm, hắn lại hơn nữa vẻ mặt vô lực biểu tình, như là không nghĩ lại ôn lại một lần cái kia mất nước gian khổ cảm giống nhau. Cam Bàn Tử nhìn đến hồ đậu biểu tình sau không nói gì, mà là trực tiếp đang ôm bụng cười nói, tiểu bàn đôn, có thể là trên người của ngươi béo không quá nghe lời nga. Hùng ra, hồ đậu ai oán một tiếng, sau đó liền đem tầm mắt chuyển tới Giang Thu trên người. Còn không có chờ hồ đậu phản ứng, Giang Thu liền trực tiếp trở về hắn cái xem thường. Ngày thường gọi ngươi giảm béo ngươi không giảm, hiện tại tốt, vận động 2 lần liền mất nước đi. Hồ đậu mặt sạm lại, cái này một cái 2 cái như thế nào đều ngại nàng phì a. Hắn là thật thực phì sao? Vì cái gì hắn không có cảm giác được đâu. Hồ đậu, đừng nghe bọn họ, ngươi không có chút nào phì. Nhìn thấy hồ đậu như vậy biểu tình, Tần Lộ cũng là có chút không đành lòng. Toàn mặc dù là nhẹ giọng trấn an nói, cuối cùng còn không quên chừng mắt nhìn Giang Thu liếc mắt một cái. Này nếu là đem hồ đậu lòng tự tin đánh sập, hắn về sau không tự tin nên làm cái gì bây giờ? Cảm ơn tẩu tử, hồ đậu gật gật đầu tạ nói. Tần Lộ tiếng an ủi không thể nghi ngờ là cho hồ đậu một cái to lớn cổ vũ. Nhưng hắn lập tức từ thung lũng hạ có hướng về phía trước bò quyết tâm. Hắn chính là suy nghĩ nói một câu. Đại gia bất đều là 100 tới cân sao? Ngươi 10 cân a? Giang Thu đoàn người nói chuyện tại cái này hố động bên trong có vẻ cực kỳ thú vị. Không chỉ có Cam Bàn Tử dạng này diễn viên hài kịch, còn có hồ đậu cái loại này tự mang biểu tình bảo ra hòa. Một chút rượu tựu đem còn dư lại người cấp tỉnh lại. Bọn họ cái này bên trong có chút người đến hiện tại đều không thể tin được bọn họ đã trở lại rồi. Nên biết dưới nền đất những ngày kia từ cái nào người cả ngày không phải trong lòng run sợ. Bọn họ cũng không cùng Giang Thu như vậy thực lực cường hãn. Cho nên ở dưới vô luận làm cái gì đều đến đề cao cảnh giác. Này nếu là một cái không tiểu tâm giống câu bính giống nhau chết ở kia. kia bọn họ chẳng phải là thua thiệt lớn, cả đời đều đến lưu tại rớt đất. Cho nên thẳng đến bọn hắn bây giờ đều vẫn chưa hết trọn vẹn thả lòng cảnh giác. Bản năng của thân thể bao giờ cũng không đang nhắc nhở bọn họ. Cần thiết muốn an toàn tới mặt đất lúc sau, bọn họ mới có thể sẽ có một chút thả lòng. Giang Thu nhìn đã tỉnh lại những người đó, trong lòng hơi cũng là có chút cảm thán. Đi vào hơn 300 người, đến hiện tại ra tới thế nhưng liền chỉ còn 50 người không đến. Đi vào giống nhau thực lực đều là luân hồi cảnh, thứ này cũng ngang với toàn thế giới tổn thất hơn 200 vị luân hồi cảnh cường giả. Loại cảm giác này thật sự là để cho người ta kinh tủng. Bất quá hắn nhưng thật ra không có bao nhiêu đồng tình. Đáng tiếc là có một chút, nếu là bọn họ biết đi vào sẽ chết, kia còn sẽ mạo hiểm nguy hiểm như vậy nghĩa vô phản cố đi vào sao? Kỳ thật có vào hay không đi đã không quan trọng, thần khí này tài liệu hắn đã tới tay, từ vừa mới bắt đầu hắn liền tình thế bắt buộc, những tên ngu xuẩn này phải cho hắn đương pháo hôi hắn cũng không có cách nào. Đều là người khác lựa chọn của mình, nếu lựa chọn vậy đến gánh vác hậu quả. Cảm thán một phen lúc sau, Giang Thu đó là huy động tử thần liêm trực tiếp tạp ra một cái cửa động. Lúc trước phong kín nơi này nguyên nhân chính là không muốn để cho người khác phát hiện nơi này. Không nghĩ tới, hiện tại thật là muốn lấy phương thức này bỏ ra đi. Thật là tạo hóa trêu người a. Cùng lúc đó, còn lưu tại đứng trên đỉnh núi Mục Sinh, lúc này chính nhìn Câu Bính cùng Bùi Chấn thi thể. Một đôi ánh mắt thanh tịnh sáng ngời bên trong hiện lên một chút tức giận. Nhưng liền ở giây tiếp theo lại lần nữa khôi phục phía trước kia hài đồng thần sắc. Mục Sinh chớp chớp mắt, miệng vào lúc này thế nhưng gợi lên lướt một cái nghiền ngẫm mỉm cười. Sau đó liền vươn tay hướng không trung chỉ, nói ra, Giang Thu, ta nhớ kỹ ngươi, hy vọng lần sau gặp lại khi ngươi hiếu thắng một chút, đừng suy nghĩ hiện tại như vậy nhược liền hào. Nói xong, Mục Sinh thân thể liền nổ bắn ra mà ra, trực tiếp xuyên qua ở trên bầu trời hư không, ở không ở giữa bên trong xé rách một cái khẩu khí. Sau đó đã không thấy tăm hơi, lúc này Giang Thu mới vừa nện mở một cái hang, hắn liền cảm giác được một cỗ cường đại ý niệm tràn ngập trong đầu của hắn. Giống như có một cái rất mạnh người đang kêu gọi hắn. Cái loại cảm giác này chợt xa chợt gần, hắn cũng là hồ nghi một chút, sau đó liền không lại để ý. Là Giang Thu sao? Các người vẫn khỏe chứ? Giang Thu nện động thanh âm khiến cho rất lớn chấn động. Lúc này Vạn An Quốc trước tiên phát hiện bên này dị thường, đi tới liền là hướng về phía hố động bên trong kêu to nói. Vạn An Quốc thanh âm mới vừa rơi, Giang Thu đó là ôm Tần Lộ từ bên trong bay ra. Khi hắn vừa nghe đến sau người thanh âm khi, liền không lại vô nghĩa, lôi kéo Tần Lộ đó là hướng về phía trước lao đi. Chúng ta vô sự, mới vừa một đi lên, Giang Thu liền là hướng về phía Vạn An Quốc gật gật đầu. Sau đó nhẹ nói, tiếp theo, Cam Bàn Tử đám người cũng là từ bên trong bay ra. Qua vài phút, cái hầm kia động bên trong người còn thừa lại cũng trọn vẹn đều đi ra rồi. Mọi người đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó thế nhưng ôm cùng một chỗ khóc lên. Rốt cuộc cảm giác sống sót sau tai nạn cũng không phải mỗi người đều có thể hiểu được. Vô sự liền hào, chúng ta chính là lo lắng thật lâu, trong lòng vẫn luôn nắm, cũng không biết phía dưới đến tột cùng có thứ gì. Hiện tại tốt, đều bình an hồi tới. Vạn An Quốc nhìn Giang Thu đám người, trong lòng mặc dù cao hứng nhưng là trên mặt lại là để lại nước mắt. Hắn không biết tình huống phía dưới, cũng chỉ có thể ở mặt trên lo lắng xuông. Nhường ngài lo lắng, Giang Thu nhìn Vạn An Quốc cái kia một bộ đại hỷ mà khóc bộ dáng. Trong lòng cũng là có cỗ ấm áp chảy vào tâm ở giữa. Lập tức liền là trấn an nói, rốt cuộc giống Vạn An Quốc loại này khoa học tiến sĩ, là căn bản sẽ không lý giải những cái đó có chứa linh lực đồ vật. Nếu là làm hắn biết Giang Thu như vậy thực lực khủng bố cùng thủ đoạn lúc sau, không biết hắn sẽ không trực tiếp dọa ngất xỉu đi. Nhưng là có người như vậy lo lắng cũng khá tốt, ít nhất nhường Giang Thu tâm lý càng thêm kiên định. Hắn nhất định phải tìm đến Giang Vạn Niên, như vậy hắn cũng có thể cảm nhận được cái loại này từ ái bản quan tâm. Như vậy cả nhà bọn họ mới có thể đủ chân chính đoàn tụ. Hiện tại thần khí tài liệu tại ta trên người, có hay không không phục muốn cùng ta một mình đấu? Giang Thu hoãn tình cảm một cái, sau đó liền vẻ mặt băng lãnh nhìn phía sau những người đó. Những người này ban đầu mục đích đúng là muốn cướp thần khí tài liệu. Hiện tại đồ vật ở trên người hắn, hắn có thể hào phóng thừa nhận, xem cái nào không sợ chết đuổi kịp tới. Hắn cũng không sợ khiêu khích. Làm như thế nguyên nhân chính là ân uy tịnh thi. Phía trước ở dưới hắn có thể tạm thời bảo vệ bọn họ an toàn. Nhưng là sau khi đi lên, bọn họ lại biến thành địch nhân quan hệ. Chỉ cần ở tại hắn mặt đối lập, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hiện tại hắn cho bọn hắn cơ hội, chính là muốn phục chúng, làm cho bọn họ biết thần khí này tài liệu hắn Giang Thu thực chí danh quy. Giang tiên sinh nói đùa, chúng ta như thế nào còn sẽ tồn tâm tư như vậy? Đúng vậy, Giang tiên sinh thực lực chúng ta rõ như ban ngày. Không dám không dám, ngài chính là thực chí danh quy. Chúng ta tâm phục khẩu phục. Giang Thu giọng nói mới vừa rơi, đám người bên trong liền vang lên vài tiếng phụ họa. Bọn họ ước gì Giang Thu hiện tại liền đưa bọn họ đuổi đi. Như vậy ít nhất còn có thể bình an trở về. Bằng không nếu là sau người một cái tâm tình không tốt, muốn giết người diệt khẩu, đến lúc đó bọn họ tìm ai khóc đi. Từng cái một vẫn rất có cầu sinh dục. Phụ họa thanh qua, cam bản tử đó là đi tới đánh giá dưới. Đối với Giang Thu đó là chớp chớp mắt, nhìn nhóm người này cầu sinh dục mạnh vô cùng người. Hắn cũng là nhẫn không được muốn trêu chọc hai câu. Lúc trước một đám đi vào thời điểm, như là hít thuốc lắc ý chí chiến đấu sục sôi. Tại đã trải qua một ít xong việc, mỗi một người đều héo đầu đạp não, như cái đấu bại công kích giống nhau. Thật đúng là không có so sánh liền không có tổn hại. Nếu như vậy, Hồ Đậu tiễn khách, Giang Thu tùy ý vừa nói, sau đó hướng Hồ Đậu truyền lại một ánh mắt, sau người hẳn là minh bạch ý tứ của hắn. Nếu không có người không phục, kia hắn khẳng định cũng sẽ không đến lẽ ra không buông tha người. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, kia hắn nhiệm vụ chuyến này cũng phải lên đường. Khụ khụ. Các vị nếu không có điều gì dị nghị, vậy mau rời khỏi nơi này đi. Được đến Giang Thu ý bảo, Hồ Đậu chạy nhanh liền bày ra một bộ nam chủ nhân dáng vẻ. Nơi này dù sao cũng là lãnh địa của hắn. Không có chuyện gì, những người này cũng nên đi. Đám kia người vừa nghe, một đám bay nhanh mà hướng ra phía ngoài mặt lao đi. Bọn họ ước gì Giang Thu nhanh lên đuổi bọn hắn đi. Như vậy liền sẽ không giống như đứng đống lửa, như ngồi đống than để cho người ta khó chịu. Ách, đều tích cực như vậy sao? Ta còn cho rằng có hai cái sẽ phản kháng một chút đâu. Hồ Đậu oán một tiếng, quả nhiên đều là cầu sinh dục tác quái, từng cái một đều chỉ sợ bị dọa phá gan. Sao động bóng người một tên tiếp theo một tên, nhưng tại những bóng người kia chi chung, một cái bóng người màu tím đang tới gần Giang Thu nháy mắt ở giữa. Một đôi mắt gắt gao tỏa định Giang Thu, nhưng là sau người lại là không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái. Quả nhiên, từ cái này liền là người xa lạ sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.